Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thực màu, vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, tiêu tốn thời gian 1.000 năm. Một hồi thi đấu 1.000 năm, đổi làm người thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Một người bình thường sống 100 năm đều xem như trường thọ, đại bộ phận đều là chỉ 7-80 năm. 1.000 năm vòng thi đấu thứ nhất mới kết thúc, đây vẫn là thực nhanh, về sau sẽ càng ngày càng chậm. Giữa cuộc vòng thứ nhất thực lực kém rất lớn, về sau thực lực đều kém không lớn. Càng đến phía sau thắng bại càng khó phân ra. Loại cao thủ như bọn họ, bình thường sẽ không lộ ra sơ hở. Nếu lộ ra, chính là thời điểm quyết ra thắng bại. Có thể tưởng tượng để cho người khác lộ ra sơ hở nói dễ hơn làm. Có thể đi vào đợt thứ hai đều là người xuất sắc trong vũ trụ, ít nhất cũng có thể một đánh hai. Vòng thứ nhất kết thúc, thường mau liền tới đợt thứ hai. Mọi người cũng không muốn kéo dài thời gian, đều muốn sớm một chút quyết ra thắng bại, sớm một chút biết 10 đại thánh tôn là ai. Về phần Lăng Tôn, hắn cũng không có khả năng trở thành thánh tôn, trừ phi không muốn sống nữa, hắn dám trở về, Lâm Long tuyệt đối dám giết hắn. Không có đạo kiếm Trảm Thiên Long, Lăng Tôn cũng không phải rất lợi hại. Nói không chừng thật giống như hai gã thánh tôn bị loại kia, thời điểm ở vòng thứ nhất đã bị người đánh bại, thực sự là mất mặt. Bất quá không trách bọn họ, là đối thủ của bọn họ rất lợi hại. Hai trận thi đấu này Lâm Long cũng xem qua, đối thủ đích xác thập phần cường đại, có thể so cùng ba hắn. Không thể không nói, trong vũ trụ nhỏ cũng tồn tại rất nhiều cao thủ cùng thiên tài, ngày thường không xuất hiện, vừa đến hiện tại liền xuất hiện. Phòng trường chính là vì nổi danh ở chỗ này. Rốt cuộc tuyển chọn 10 đại thánh tôn bị mọi người chú ý, nơi này chính là chỗ để cường giả nổi danh. Không nói trở thành 10 đại thánh tôn, chỉ bằng vào vòng thứ nhất đánh bại những người muốn phong danh thánh tôn, bọn họ cũng đã nổi danh. Giờ phút này rất nhiều người đều tại đây đàm luận về bọn họ. Rốt cuộc có thể đánh bại người muốn phong danh thánh tôn, thực lực dù kém đều sẽ không phải kém rất nhiều, tương phản còn rất cường đại. Đợt thi đấu thứ hai bắt đầu, người phía trước bị loại chỉ có thể ở dưới lôi đài nhìn xem. Tuy rằng không ai ghi chép kết quả thi đấu, nhưng bọn họ đã bị thua, nếu dám đi lên lôi đài tuyệt đối sẽ chịu trừng phạt. Tuyển chọn 10 đại thánh tôn là đại đạo đồng ý, từ toàn bộ vũ trụ chúng tuyển ra 10 cường giả. Đây là một sự kiện thực nghiêm túc, không phải con nít chơi đầu hàng. Đương nhiên sẽ không làm người đục nước béo cò, mà những người bị thua đó cũng thực thành thật, cũng không có lên lôi đài. Lần này Lâm Long cũng không có đi lên đầu tiên, mà là nhìn những người khác lên đài. Người lên đầu tiên chính là một người trong số hai người phía trước đã đánh bại thánh tôn kia. Người đã chứng kiến qua thực lực của hắn đương nhiên sẽ không ngốc đi lên khiêu chiến bọn họ. Lâm Long cũng không có hứng thú, vòng thứ nhất trực tiếp đã đi qua. Sau đó người thứ hai cũng là một trong những người phía trước đánh bại thánh tôn kia, đồng dạng không có đối thủ khiêu chiến, thăng cấp đợt thứ hai. Trong số rất nhiều người tham gia thi đấu, đại bộ phận đều không phải hướng về phía 10 đại thánh tôn, mà chỉ là vì được xếp hạng tốt, tại trên lôi đài này biểu hiện chính mình. Toàn bộ vũ trụ người tu luyện căn bản đếm không được, không biết có bao nhiêu người, trong đó cường giả nhiều đếm không xuể, nhưng chỉ có 10 danh ngạch, bọn họ tự hỏi không có bất luận tin tưởng gì có được. Nếu không thể đi vào trước 10, vậy thì kiếm lấy một xếp hạng tốt. Đây cũng là nguyên nhân không ai dám khiêu chiến hai người phía trước kia. Giữa cuộc người ta liền đến thánh tôn đều có thể đánh bại, bọn họ đi lên thuần túy chỉ có bị mất mặt. Không khiêu chiến, vạn nhất bọn họ còn có thể tiến vào vòng thứ 3, như vậy giá trị con người liền không giống nhau. Tốt xấu gì cũng là nhân vật tiến vào vòng thứ 3, ở trong thế lực tông môn đều sẽ có rất nhiều tài nguyên, đây là đãi ngộ của cường giả. Kẻ yếu đừng nói tài nguyên, chính là làm một người quét rác người ta đều không cần. Đợt chiến đấu thứ 2 có thể nói thập phần thảm thiết. Dưới tình huống thế lực ngang nhau, có hai người khiêu chiến đều là vết thương chồng chất, đánh đến lưỡng bại câu thương cũng không phân ra thắng bại. Loại thế lực ngang nhau này chính là đáng sợ nhất, chậm chạp không phân ra thắng bại không nói, còn sẽ bị thương ảnh hưởng đến thi đấu về sau. Trên lôi đài, một người trong đó xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, từ trên đài đứng lên, đề mặt nghiêm túc nhìn đối thủ của hắn nói: chúng ta thực lực giống nhau, bằng không mặc cho số phận, ném tiền xu quyết định thắng thua đi. Bằng không liền tính người hoặc là ta thắng, bị thương thảm trọng tới vòng thứ 3 rồi sẽ tiện nghi cho người khác. Được. Mọi người khác hơi hơi do dự một chút, liền gật gật đầu. Hắn cảm thấy vẫn là có điểm đạo lý, giữa cuộc lưỡng bại câu thương cũng không phải là biện pháp. Hai người bọn họ cũng thật sự là trùng hợp, thực lực không cao không thấp vừa vặn ngang nhau. Việc này liền dẫn tới kết quả khó xử như hiện tại. Tuy rằng thực lực kém không lớn, nhưng người ta cũng là có chênh lệch. Bọn họ lại một chút chênh lệch cũng đều không có, thật giống như là anh em song sinh. Tên thánh tôn kia lập tức lấy ra một đồng xu, đầy mặt nghiêm túc hỏi: Ngươi chọn mặt chính hay là mặt phản diện? Chính đi. Được. Hắn gần gật đầu, sau đó đem tiền xu ném tới bầu trời. Leng keng, tiền xu rơi xuống trên mặt đất, chính diện ở phía trên. Người ném tiền xu đầy mặt sững sờ, người kia liền trực tiếp kích động cười ha hả. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, làm trò trước mặt nhiều người như vậy, tiền xu là của hắn, cũng là hắn ném. Từ đầu đến cuối người ta cũng chưa động đến tiền xu của hắn một chút. Chủ ý cũng là hắn nói ra, hiện tại không có đạo lý không chịu thua. Liền tính trong lòng không phục cũng chỉ có thể nhận thua. Chẳng qua trong lòng khẳng định không dễ chịu, rốt cuộc thế lực ngang nhau nhưng hắn lại thua. Đừng xem thường trận thắng thua này, nếu người thắng vận khí tốt, thậm chí có khả năng tiến vào vòng thứ tư. Hiện tại hắn tiến vào vòng thứ ba, liền tính không tiến vào được vòng thứ tư cũng không có việc gì, có thể đi vào vòng thứ ba đều là cường giả. Nếu không có gia nhập thế lực tông môn, sẽ là mục tiêu bị các đại tông môn, các thế lực lớn cướp đoạt. Nếu có, tài nguyên tu luyện thật sự như cán cân, tuyệt đối sẽ nghiêng về phía hắn. Liền bởi vì một đồng xu nho nhỏ làm cho hắn thua trận cả đời, mà người thắng hết thảy bởi vì tiền xu. Trên thực tế liền tính không ném tiền xu, Lâm Long cảm thấy người thắng vẫn là hắn. Thực lực giống nhau, vậy liền xem ai thông minh hơn. Người thắng rõ ràng thông minh hơn so với người thua. Người khác không biết, Lâm Long biết, gia hỏa này đã dở trò. Vừa rồi rõ ràng là mặt phản diện ở trên, kết quả gia hỏa này thi triển bí pháp thần không biết quỷ không hay, làm tiền xu lật trở lại thành chính diện. Mà kệ nói như thế nào, người thua không có phát hiện liền đại biểu người ta có thực lực. Lâm Long cũng không muốn đi xen vào việc người khác, rốt cuộc hắn cũng không có bất luận chứng cứ gì chứng minh người ta dở trò. Thủ đoạn này rất cao minh, người ở đây trừ bỏ Lâm Long có thể nhìn ra phòng trường không vượt qua 5 người, ngay cả Lâm Dương cùng với Hồng Quân đều không nhìn ra. Ta thua, chúc mừng người tiến vào vòng thứ 3. Đa tạ đa tạ, không thể không nói người rất lợi hại, ta chính là vận khí tốt hơn so với người một chút. Hai người khách khí nói một câu, sau đó đi xuống lôi đài bắt đầu chàng tỉ thí tiếp theo. Thắng bại đa phần, cũng không cần thiết tiếp tục ở trên lôi đài lãng phí thời gian của mọi người. Lúc này Lâm Long cũng không có bất luận do dự cái gì, thả người trực tiếp nhảy lên. Mà một thánh tôn đồng thời bay lên cùng với Lâm Long, sau khi nhìn đến là Lâm Long, đồng tử có rụt lại, phương hướng phi hành lập tức quay ngoắt 90 độ, sau đó một lần nữa trở lại vị trí phía trước. Tên thánh tôn này phía trước còn tưởng rằng là những người khác, cho thời điểm thấy rõ ràng là Lâm Long, nếu còn đi lên, đó không phải là tìm chết sao? Phía trước mọi người đều thấy được thực lực của Lâm Long, ngay cả Lăng Tôn có được đạo kiếm Trảm Thiên Long đều không phải đối thủ của Lâm Long. Bọn họ tự hỏi còn không có đạt tới thực lực như của Lăng Tôn. Hơn nữa nhìn đến Lâm Long, tên thánh tôn này quẹo trở lại vị trí phía trước, bọn họ cũng không ai chê cười. Giữa cuộc Lâm Long thực lực cường đại, liền tính là bọn họ cũng không dám khiêu chiến Lâm Long. Không ai khiêu chiến, ta liền thăng cấp. Đứng ở trên lôi đài vài phút, không thấy ai lên đài khiêu chiến, Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói: Được, ta đồng ý. Dưới đài, Tà Tôn đầy mặt ý cười nói. Có thể nhìn thấy Lâm Long thăng cấp, hắn đương nhiên cao hứng. Việc này liền đại biểu một vòng này hắn tuyệt đối sẽ không đối mặt Lâm Long. Nếu đối mặt Lâm Long, hắn thật đúng là không có nắm chắc đánh bại được Lâm Long. Ta cũng đồng ý. Ngay sau đó, người dưới đài đều đi theo phụ họa nói: Xuống dưới đi, Tiểu Long. Lâm Dương đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Lâm Long là con hắn, nhìn thấy con trai của chính mình ở phía trên cũng không có người dám khiêu chiến, hắn cảm giác vô cùng hãnh diện, đương nhiên thực vui vẻ. Đi xuống lôi đài, Lâm Long nhìn Lâm Dương nói: Ba, vòng thứ ba bắt đầu hãy gọi con đi trước. Lăng Tôn đã đào tẩu, Lâm Long cũng không cần tiếp tục ở chỗ này. Đợt tỉ thí thứ hai phòng trường còn lâu hơn so với vòng thứ nhất, thời gian dài như vậy đối với Lâm Long mà nói còn không bằng ở bên cạnh vợ mình. Vẫn luôn ở chỗ này chờ không phải là chuyện tốt, hơn nữa vừa lúc trở về nhìn xem mẹ hắn, cũng chính là vợ của Lâm Dương. Ừ, đi thôi. Lâm Dương gật gật đầu, hắn là khẳng định không thể đi, rốt cuộc lôi đài chính là hắn chuẩn bị, cũng coi như một phần là chủ nhân. Chủ nhân đều rời đi, như vậy giống là cái gì? Lâm Long lập tức thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay đi. Tốc độ cực nhanh, làm cho người ở đây lại một lần nữa líu lưỡi. Loại tốc độ nghịch thiên này đã bỏ xa bọn họ mấy con phố. Cho dù có được thực lực đánh bại Lâm Long, đối mặt tốc độ của Lâm Long nhanh như vậy, cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Long. Bọn họ đã đoán được, lúc này đây đứng đầu 10 đại thánh tôn tuyệt đối là Lâm Long. Rốt cuộc trong những người ở đây, không có người là đối thủ của Lâm Long. Hai trận thi đấu, Lâm Long cũng chưa xuất thủ qua, trực tiếp liền thăng cấp. Lâm Long không nghĩ nhiều như vậy, có thể trở thành người đứng đầu trong 10 đại thánh tôn hay không đều không có việc gì, chỉ cần có thể đi vào là được. Lâm Long, ngươi chờ ta. Đúng lúc này, Đông Hoàng mới vừa lên lôi đài hét lớn một tiếng. Ngươi hãy nhanh lên. Vốn dĩ Lâm Long bay đi, đột nhiên truyền tới một câu. Mọi người nhìn lại cũng không biết Lâm Long ở nơi nào, nhưng thanh âm thật sự là Lâm Long. Việc này liền thập phần quái dị, không thể không nói Lâm Long cho bọn hắn cảm giác càng ngày càng sâu không lường được. Mà Đông Hoàng Thái Nhất ở trên lôi đài, hắn đã lĩnh ngộ hơn 20 đại đạo, thực lực thập phần cường đại. Đối mặt một thánh tôn của yêu tộc, với tay liền đem đại địch đánh bại. Lúc này đây tỉ thí phong danh thánh tôn, xuất hiện rất nhiều người mạnh, Đông Hoàng Thái Nhất chính là một trong số đó. Thấy đối thủ bị đánh bại, Đông Hoàng bay thẳng về phía Lâm Long đang bay đi. Hắn biết Lâm Long vừa rồi dùng truyền âm chi đạo, một trong số 3000 đại đạo, cho dù hàng tỷ dặm cũng có thể để cho người khác nghe được thanh âm của hắn, hơn nữa nghe được rõ ràng, thật giống như vang lên ở bên tai. Loại đại đạo này thập phần râu ria, người biết rất ít. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không biết Lâm Long ở nơi nào, lại có thể nghe được thanh âm của Lâm Long. Nhìn như thanh âm vang lên ở bên tai, trên thực tế Lâm Long đã ở bên ngoài hàng tỷ dặm. Đông Hoàng cũng lĩnh ngộ tốc độ chi đạo. Mọi người vốn dĩ bị Lâm Long làm cho chấn động, lại một lần bị Đông Hoàng làm cho chấn động. Hơn nữa Đông Hoàng bảo Lâm Long chờ, bọn họ đều nhịn không được suy đoán quan hệ giữa hai người. Phía trước hai người còn có thủ oán, hiện tại xem ra quan hệ tựa hồ không tồi. Lâm Dương thập phần kinh ngạc. Ở thời điểm Lâm Long vừa đến thánh giới, Đông Hoàng Thái Nhất liền muốn giết Lâm Long. Lúc ấy Lâm Long còn thực yếu, nếu không phải hắn ra tay, Lâm Long đã bị Đông Hoàng giết. Nhưng hiện tại quan hệ đột nhiên biến tốt, Lâm Dương cảm thấy hẳn là do thực lực của Lâm Long mạnh, làm cho Đông Hoàng thay đổi chủ ý muốn giết Lâm Long, biến thành ôm đùi Lâm Long. Thật giống như Tà Tôn vốn dĩ có thủ oán, hiện tại liền đem thủ oán hóa giải. Đây là nguyên nhân thực lực bất đồng, tầm mắt cũng bất đồng, mọi người đứng ở độ cao không giống nhau, nhìn xem thế giới cũng không giống nhau. Thập Trại Câu tại thánh giới, nơi này non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, là nơi có phong cảnh đẹp nhất thánh giới. Thật giống như cảnh sắc trong thế giới cổ tích. Trên mặt đất mọc đầy cỏ xanh mướt, những con chim kỳ lạ xinh đẹp xoay quanh ở không trung. Lâm Long mang theo vợ của mình nằm ở trên mặt cỏ, Đông Hoàng ở trong nước bắt cá. Phía trước sau khi Đông Hoàng cùng với Lâm Long tách ra, liền vẫn luôn đưa ra quyết định. Hiện tại rốt cuộc đã hạ quyết tâm, đó chính là đi theo Lâm Long, làm tiểu đệ của Lâm Long. Bất quá Lâm Long thập phần buồn bực, hắn mang theo nhiều vợ như vậy ở chỗ này du sơn ngoạn thủy, thật vất vả có thời gian thanh nhàn, kết quả bị Đông Hoàng lại chen ngang vào thế này, làm cho các nàng hôn môi đều ngượng ngùng. Bảo gia hỏa này rời đi, hắn còn nói coi như hắn không tồn tại là được, mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh Lâm Long. Long ca, người biết phía trên phong danh thánh tôn còn có cảnh giới gì không? Đúng lúc này Đông Hoàng nhìn Lâm Long hỏi. Người cũng không biết, ta làm sao có thể biết? Lâm Long đầy mặt buồn bực nhìn Đông Hoàng. Gia hỏa này phía trước đi theo hắn tiến vào Thanh Minh Lang Ngục là biết phong danh thánh tôn còn có cảnh giới, thậm chí biết nơi này là một cái vũ trụ nhỏ, ở ngoài còn có 9 vũ trụ lớn, ở trong vũ trụ lớn còn có một siêu cấp cường giả lĩnh ngộ 2999 đại đạo. Khoảng thời gian trước người này còn phái người giết chết Lâm Long, những cái đó Đông Hoàng đều biết đến. Cũng đúng, tuy rằng ngươi lợi hại, nhưng thời gian tu luyện thực ngắn. Long ca, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nếu tên cường giả kia biết ngươi còn chưa chết, tuyệt đối sẽ phái người ra tới giết ngươi. Tiểu Long, hai người đang nói gì vậy? Trường Bằng nhịn không được nhìn Lâm Long hỏi. Không có gì, một chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Long cho Trường Bằng một ánh mắt yên tâm, rồi sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Đông Hoàng một cái. Gia hỏa này ở trước mặt mấy người Trường Bằng lại nói cái này, nếu như bị bọn họ biết chính mình sắp đối mặt một siêu cấp cường giả, khẳng định sẽ tưởng lo lắng. Thật vất vả mang các nàng ra tới chơi, Lâm Long không muốn bởi vì chuyện này mà phá hỏng tâm tình vui vẻ của mấy nàng. Hiện tại chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, có thể kéo dài một ngày tốt một ngày, sớm hay muộn đều sẽ bị hắn phát hiện chính mình không chết. Bất quá Lâm Long tin tưởng chính mình sẽ không chết, một đường tu luyện tới nay đã trải qua nhiều chuyện trắc trở như vậy, hơn ở phía trước thời điểm ở tộc Hổ Yêu tiên đoán Linh Châu tiên đoán hắn sẽ tử vong ở 1000 năm sau, không phải là vẫn không chết sao? Ngược lại còn sống tốt đến bây giờ, càng là lĩnh ngộ 3000 đại đạo, muốn cho Lâm Long hắn chết đây là chuyện không tồn tại. Liên tính định nhân cường đại, Lâm Long cũng không sợ chút nào, hắn tin tưởng năng lực của chính mình. Giờ phút này ở trong một mảnh lôi kiếp to như thùng nước, một nam nhân trung niên đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Ở trước mặt hắn là một tấm gương phản chiếu hình ảnh xuất hiện ở không trung, nhất cử nhất động của Lâm Long hắn đều chăm chú nhìn tới. Phế vật, đàn phế vật các ngươi, hắn căn bản không chết, nhớ kỹ tướng mạo hắn, cho các ngươi một lần cơ hội đi đem hắn bắt trở về, bắt không được liền giết chết. Trung niên đầy mặt nghiêm túc nói. Ngay sau đó không gian yên tĩnh tạo nên một trận gợn sóng, tiếp theo năm đạo lưu quang nháy mắt biến mất. Mà Lâm Long giờ phút này không hề hay biết, còn đang ở cùng vợ và Đông Hoàng vừa nói vừa cười. Đúng lúc này Lâm Long đột nhiên nhíu nhíu mày, nội tâm hiện lên một cỗ dự cảm không tốt. Làm sao vậy Tiểu Long? Thấy Lâm Long nhíu mày, Trung Băng ở bên cạnh đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không có việc gì. Lâm Long phất phất tay, tiếp theo ngẩng đầu nhìn không trung, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Hy vọng là cảm giác đã sai rồi, ta cảm thấy có người đang âm thầm nhìn trộm ta. Nghĩ đến đây, Lâm Long lắc lắc đầu, ném đi suy nghĩ miên man của chính mình. Mà Trung Điền trên mặt lộ ra một tia hài hước. Không hổ là thiên tài lĩnh ngộ 3000 đại đạo, vậy mà có thể cảm giác được ta đang âm thầm nhìn trộm. Bất quá vẫn là quá yếu, nếu không phải bởi vì có vận mệnh chi đạo, còn không xứng để ta ra tay. Giờ phút này Lâm Long nhìn mấy người vợ cùng với Đông Hoàng nói. Đi, chúng ta đi về trước. Hắn suy nghĩ trước sau, vẫn là cảm thấy trở về sẽ tốt hơn, đến lúc đó liền tính gặp được nguy hiểm, bà cùng với Hồng Quân cũng có thể hỗ trợ, ít nhất có thể bảo hộ mấy người Trường Băng, hắn liền có thể toàn tâm đối phó địch nhân. Nhanh như vậy liền đã trở về sao? Đông Hoàng đầy mặt sửng sốt hỏi. Còn không có ra tới bao lâu liền đã phải đi trở về. Ta có một tia dự cảm không tốt, để về trước lại nói, có khả năng tên cường giả kia biết ta còn chưa có chết. Vậy nhanh chóng đi thôi. Nghe thấy câu nói đó, Đông Hoàng tức khắc nghiêm túc lên. Thời điểm ở Thanh Minh Lao Ngục liền nghe được Bộ Xương Voi nói cường giả kia có bao nhiêu lợi hại, đối mặt loại nhân vật cường đại này, không chạy tuyệt đối chết chắc rồi, liền tính chạy cũng không chắc có thể chạy trốn. Lâm Long lập tức mang theo mấy người vợ cùng với Đông Hoàng nhanh chóng bay trở về. Lần trước gặp được những cường giả đó tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không giết được Lâm Long. Nếu thật sự là cường giả muốn đối phó hắn, lần này sẽ phái ra người tuyệt đối càng thêm lợi hại. Hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể đối phó được người mà cường giả phái ra, còn có khả năng là cường giả tự thân xuất mã. Nếu thật sự là tự thân xuất mã liền xong đời. Bất quá lần trước hắn đều phái người ra tới, lần này khẳng định cũng là phái người. Gia hỏa này tâm cao khí ngạo, đấy cũng là cho Lâm Long cơ hội thở dốc. Trước lôi đài tỉ thí phong danh 10 đại thánh tôn, Lâm Long mang theo vợ cùng với Đông Hoàng trực tiếp xuất hiện ở trước người Lâm Dương cùng với Hồng Quân. Tiểu Long, tại sao lại trở về nhanh như vậy? Thấy Lâm Long trở về, Hồng Quân nhịn không được hỏi. Người lần trước tới giết con, lần này có khả năng con sẽ đến, để lúc đó còn phiền toái Hồng Quân Thủy Tổ cùng với ba bảo vệ tốt cho mấy người băng nhi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Hồng Quân cùng với Lâm Dương. Bọn họ biết con không chết rồi sao? Lâm Dương nhíu nhíu mày, đầy mặt ngưng trọng. Tại thời điểm mấu chốt này, đàn gia hỏa đó lại phát hiện Lâm Long không chết. Nếu chờ thi đấu phong danh thánh tôn kết thúc còn được, một khi trở thành thánh tôn, có đại đạo thêm vào, thực lực sẽ được gia tăng thêm vài lần, tương đương với đột phá khỏi giới hạn của thánh nhân đỉnh cao. Nhưng những người này hiện tại liền tới, tuyệt đối đợi không được tỉ thí phong danh thánh tôn kết thúc, nhiều lắm là ngày mai có thể đuổi tới. Hơn nữa lần trước biết không giết chết Lâm Long, lần này rất có thể bọn họ sẽ chuẩn bị đông đảo thủ đoạn. Hẳn là đã biết, vừa rồi con đột nhiên cảm thấy có một cỗ dự cảm không tốt, khẳng định là không sai, chứ bỏ hắn sẽ không có người có thể làm cho con có loại cảm giác này. Tóm lại cẩn thận một chút sẽ tốt, nếu không người đi trốn đi, bọn họ tìm không thấy người hẳn là sẽ rời đi. Hồng Quân nói. Vô dụng, trốn đi thậm chí sẽ liên lụy đến những người khác. Lâm Long nói. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ ngày mai đến, nhìn xem địch nhân có bao nhiêu lợi hại, Bất quá nội tâm của Lâm Long vẫn là có một tia chờ mong. Chờ mong không phải cường giả đã phát hiện hắn không chết. Nếu không phải cường giả, vậy hết thảy đều dễ nói. Rốt cuộc thực lực của hắn mạnh như vậy, ở trong vũ trụ nhỏ căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Đợt tỉ thí thứ hai kết thúc. Đúng lúc này, Lâm Dương nhàn nhạt mở miệng nói, con đi tham gia vòng thứ ba. Lập tức Lâm Long không có bất luận do dự chút nào, trực tiếp phi thân đi lên. Cùng với đợt thứ hai giống nhau, căn bản không ai khiêu chiến Lâm Long, trực tiếp vượt qua vòng thứ ba, tiến vào vòng thứ tư. Mà giờ phút này, vòng thứ ba chỉ có hơn 10.000 người, đến vòng thứ tư cũng chỉ có mấy ngàn người, nhiều lắm còn có mấy vòng là có thể tìm ra 10 đại thánh tôn là ai. Lâm Long bay xuống lôi đài, sau đó bắt đầu ngồi tại chỗ nghỉ ngơi lấy sức. Về phần mấy người Trương Băng đã bị Lâm Dương thu vào trong nhẫn không gian, làm thánh tôn hắn vẫn là có nhẫn không gian có thể thu được vật còn sống. Đối với người khác mà nói là đồ vật thực chân quý, nhưng đối với 10 đại thánh tôn mà nói một chút đều không chân quý. Cũng chỉ có loại đồ vật như Hồng Mông Chí Bảo đối với bọn họ mà nói mới xứng được coi là chân quý. Bởi quá Hồng Mông Chí Bảo số lượng hữu hạn, hơn nữa mặc kệ nhiều luyện khí sư lợi hại đều không thể luyện chế ra Hồng Mông Chí Bảo. Ở trong toàn bộ vũ trụ nhỏ, Hồng Mông Chí Bảo chỉ có 5 kiện. Lâm Long có được 2 kiện, Đao Kiếm Trảm Thiên Long cùng với Thánh Thể Quyết. Đại Ma Vô Thượng có được 1 kiện, có tính phòng ngự. Phía trước là bởi vì có Hồng Mông Chí Bảo này làm cho hắn nhiều lần đào tẩu. Nếu không có Hồng Mông Chí Bảo, Đại Ma Vô Thượng đã sớm bị Lâm Long giết chết. Còn có 2 kiện phân biệt ở trong tay Tà Tôn cùng với Hồng Quân. Tà Tôn chính là gương nhân bản, tên như ý nghĩa, Tà Tôn muốn biến thành ai liền dùng gương chiếu một chút, sau đó gương nhân bản thành người kia, hoàn toàn giống nhau như đúc. Ngay cả Thánh Tôn cũng không có khả năng phân biệt ra được, có thể nói thực nghịch thiên. Mà Hồng Quân cũng là bí pháp tu luyện, một hơi hóa tam thành, thật giống như Thánh Thể Quyết của Lâm Long. Hai cái đều là Hồng Mông Chí Bảo, không phân cao thấp. Tuy nhiên Thánh Thể Quyết là tu luyện thân thể, nói tóm lại vẫn là Thánh Thể Quyết lợi hại hơn một chút. Chỉ có thân thể cường đại mới có thể tu luyện càng tốt hơn. Lâm Long lập tức xuống đài, đám người Lâm Dương cùng với Hồng Quân sôi nổi lên đài. Cường giả lên đài đều thực mau, rốt cuộc không có đối thủ cũng không dám đi khiêu chiến. Thời gian một ngày thực mau liền qua đi. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, trên lôi đài còn đang tiếp tục thi đấu, mà dự cảm xấu của Lâm Long càng ngày càng nồng đậm. Tới rồi. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhíu mày lại. Ta đi ra ngoài gặp bọn họ. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Ở thời điểm những người đó xuất hiện trong vũ trụ nhỏ, Lâm Long liền cảm ứng được bọn họ. Đương nhiên, bọn họ đương nhiên cũng cảm ứng được Lâm Long, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới nơi này. Lâm Long cũng không chuẩn bị tránh né, rốt cuộc trốn không xong. Còn hãy cẩn thận một chút, không được hãy gọi chúng ta. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Vâng. Lâm Long gật đầu, rồi sau đó thả người trực tiếp bay đi. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trong rừng rậm nguyên thủy cách nơi đây hàng tỷ dặm, đứng ở trên một cây đại thụ, lặng lặng chờ đợi đối thủ đến. Không làm cho Lâm Long đợi lâu, thực mau năm trung niên phát ra khí thế ngập trời đồng thời bay lại đây. Bọn họ nhìn thấy Lâm Long đứng ở trên cây đại thụ, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp đem Lâm Long vây quanh lại. Những người này Lâm Long nhìn không ra là cảnh giới gì, chỉ biết thực lực rất mạnh, so với đám người Hồng Quân mạnh hơn quá nhiều. Người chính là Lâm Long, người lĩnh ngộ 3.000 đại đạo sao? Một trung niên cầm đầu đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Không phải ta còn sẽ là ai? Lâm Long nhìn năm người đem mặt ý cười, trên mặt không có chút khẩn trương nào. Năm người này tuy rằng lợi hại, nhưng Lâm Long có được Đạo Kiếm Trảm Thiên Long, còn có được vận mệnh chi đạo, hồn nhiên không sợ. Nếu là người, vậy mời người theo ta một chuyến, miễn cho chúng ta ra tay. Ồ, vì sao ta phải đi cùng các ngươi? Lâm Long đem mặt ý cười nói. Khả năng ngươi còn không biết đi, chủ nhân chúng ta muốn gặp ngươi, nếu ngươi không đi, chúng ta chỉ có thể mang thi thể ngươi trở về gặp hắn. Ha ha ha, không đi, có bản lĩnh các ngươi liền tới giết ta. Lâm Long cười đạm nhiên, rồi sau đó đem mặt nghiêm túc nhìn năm người, vung tay lên, Đao Kiếm Trảm Thiên Long nháy mắt xuất hiện, Thánh Thể Quyết, Thần Ma Kiểu Chuyển trực tiếp thi triển, khí thế toàn thân nháy mắt vì điều này mà biến đổi. Phía trước thật giống như trẻ con, hiện tại liền giống như người lớn, biến hóa rất lớn, làm cho năm người trực tiếp ngây ngẩn. Công pháp gia tăng thần lực, được lắm, như vậy đối phó người mới không nhàm chán. Trong các người ai đi giết hắn đây? Trung niên cầm đầu nhìn bốn người phía sau nói. Ta tới. Mọi người trong đó nhằm về phía Lâm Long, đôi tay thành chảo, móng tay trên 10 ngón tay nháy mắt mọc dài ra 10 cm, mỗi một cái đều tựa như lợi kiếm, nhìn thấy ghê người, hơn nữa thập phần sắc bén. Là yêu sao? Lâm Long hơi hơi sửng sốt. Theo lý thuyết con người không có khả năng làm cho móng tay trở nên dài ra như vậy, đây khẳng định là yêu. Người trong vũ trụ nhỏ chính là kiến thức nông cạn. Người có công pháp gia tăng thực lực, chúng ta cũng có công pháp gia tăng vũ khí. Ta tu luyện chí bảo kinh thánh, có thể cho các nơi toàn thân đều biến hóa thành vũ khí. Nói tới đây, Trung Liên đã đi vào trước người Lâm Long, mười móng tay không nói hai lời bay thẳng đến Lâm Long chộp tới, tốc độ cực nhanh, không gian nháy mắt nứt vỡ, mang theo một trận cuồng phong. Lâm Long cũng không nhàn rỗi, đao kiếm chạm thiên long trong tay đối với Trung Liên chém một cái. Trung Liên thao tác móng tay trực tiếp đối đua cùng với đao kiếm chạm thiên long của Lâm Long. Thế một màn như vậy, Lâm Long cười cười, vũ khí của hắn chính là Hồng Mông Chí Bảo, thập phần sắc bén. Trung Liên lại dám dùng thân thể tới đối kháng, liền tính tu luyện chí bảo kinh thánh gì đó cũng chỉ là thân thể biến hóa thành vũ khí. Nếu là thân thể liền không có khả năng chống cự được công kích của đao kiếm chạm thiên long. Nhưng giây tiếp theo, phanh một tiếng, một trận nổ vang phát ra, chấn lực cường đại trực tiếp đem Lâm Long sốc bay, làm cho hắn cảm giác bàn tay tê dại. Nhìn tới Trung Liên kia, thế nhưng vẫn đứng yên một chỗ, thậm chí mang theo một tia cười nhạo. Ha ha ha, thật sự cho rằng ta là cái gì? Chẳng lẽ không nhận ra kiếm trong tay người chính là Hồng Mông Chí Bảo sao? Tiểu tử, chí bảo kinh thánh của ta thế nào? Lợi hại, rất lợi hại. Lâm Long hít sâu một hơi, phía trước còn tưởng rằng là hắn ngớ ngẩn, khinh địch. Hiện tại xem ra người ta là có nắm chắc tuyệt đối, có thể ngăn cản công kích của chính mình. Chết cho ta! Đúng lúc này, Trung Niên không do dự chút nào, lại một lần nhằm về phía Lâm Long. Hai người nháy mắt chiến đấu ở bên nhau, hai đạo lưu quang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm liền phát ra dư uy khổng lồ, làm trong phạm vi mấy vạn dặm hết thảy đều hóa thành tro bụi, hoa cỏ cây cối toàn bộ biến mất, thay thế vào đó chính là đất khô cằn phát ra khói đen. Oanh oanh, tiếng đánh không dứt bên tai. Mỗi một lần va chạm nhìn như đơn giản, trên thực tế bọn họ đã giao thủ vài trăm lần. Đây là chiến đấu của cường giả, một cái hô hấp là có thể so chiêu hàng ngàn hàng vạn lần, tốc độ nhanh đến mức mắt thường căn bản nhìn không thấy. Một người nữa đi tới. Trung Liên cầm đầu ở bên cạnh xem náo nhiệt, thấy tên Trung Liên kia cùng với Lâm Long chiến đấu chậm chạp không chỉ được Lâm Long, thậm chí rơi vào thế hạ phong, nhìn không được nhìn ba người phía sau nói: Các ngươi đừng tới, ta cũng không tin sẽ không đánh lại được hắn. Trung Liên hét lớn một tiếng, rồi sau đó lại tiếp tục cùng với Lâm Long chiến đấu ở bên nhau. Lâm Long có được thánh thể quyết cùng với thân thể cường đại, có thể hấp thu năng lượng quần quần không ngừng, mà năng lượng của Trung Niên dùng một chút liền ít đi một chút. Lâm Long trước sau vẫn ở vào thời kỳ toàn thịnh, Trung Niên càng ngày càng yếu, đương nhiên không có khả năng là đối thủ của Lâm Long. Nhưng gia hỏa này tựa hồ có chút tâm cao khí ngạo, đều đến lúc này vẫn đau khổ chống đỡ, còn không cho người hỗ trợ. Bất quá đây cũng là điều mà Lâm Long muốn thấy. Nếu hắn tâm cao khí ngạo, Lâm Long liền lợi dụng điểm này tìm kiếm cơ hội trực tiếp đem hắn giết chết. Lâm Long lập tức đầy mặt giễu cợt nhìn Trung Niên nói: Người mà cũng được gọi là cường giả, cảnh giới hẳn là so với ta cao hơn rất nhiều đi. Thế nhưng còn không phải đối thủ của ta, người quả thực quá yếu, cũng không biết làm như thế nào đột phá đi lên. Tiểu tử, mẹ nó, người tìm chết sao? Vừa nghe lời này, Trung Niên phảng phất đã chịu vũ nhục cực hạn, cả người nháy mắt cuồng bạo, hai mắt gắt gào nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Xem bộ dáng của hắn hẳn không thể xé nát thân thể Lâm Long. Thấy hữu hiệu, Lâm Long lại lần nữa mở miệng nói: Ta tìm chết sao? Người có thể giết ta rồi hắn nói đi. Bất quá thực lực của người yếu như vậy, hẳn là giết không được ta. Chết đi! Trung Niên phảng phất mất đi lý trí, không màng tất cả lao về phía Lâm Long. Trung Niên cầm đầu ở bên cạnh xem náo nhiệt nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có ra tay. Rốt cuộc ở hắn xem ra Lâm Long chính là một con kiến, liền tính thực lực của đồng đội càng ngày càng thấp cũng không phải là Lâm Long có thể giết chết. Cùng lắm thì đến lúc đó mạnh mẽ ra tay, cùng nhau đem Lâm Long giết chết là được rồi. Hai người ngươi tới ta đi. Rốt cuộc ở một lần Trung Niên công kích qua đi, thân thể hơi hơi ngừng lại một chút. Chính là lúc này, Lâm Long vung tay lên, chủy thủ dì xét nháy mắt xuất hiện ở bên trong tay phải, không nói hai lời thi triển tốc độ chi đạo, tựa như dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi vào trước người Trung Niên. Chủy thủ đối với đầu của Trung Niên hung hăng cắm xuống. Trung Niên đồng tử co rụt lại, Không hổ là cường giả, đầu nháy mắt hóa thành một thanh thiết chùy. Không thể không nói, chí bảo kinh thánh thập phần lợi hại. Nhưng đối mặt chùy thủ, liền giống như đậu hũ, bị Lâm Long nhẹ nhàng cắt vào. Không tốt. Trung niên cầm đầu xem náo nhiệt, lập tức hét lớn một tiếng, vừa mới chuẩn bị ra tay, nhưng Lâm Long đã đem chùy thủ cắm vào trong đầu của trung niên, nắm lấy chùy thủ xoay vòng ở trên đầu trung niên, sau đó rút ra. Thân thể trung niên vô lực rơi xuống trên mặt đất, oái một tiếng, nên ở trên mặt đất cứng rắn, bụi đất bay tán loạn. Đáng chết, người vậy mà đã giết hắn. Trung niên cầm đầu nhe răng trợn mắt, hắn không nghĩ tới thật đúng là đã bị Lâm Long giết chết. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi trung niên kia ngăn cản, cũng phải phái người trợ giúp hắn. Giết một con kiến vậy mà tổn thất một đại tướng, thật sự là tính không ra. Đến lúc đó trở về khẳng định sẽ bị trừng phạt. Hiện giờ chỉ có thể giết Lâm Long để giải hận. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, cùng nhau lên giết tiểu tử này, đem hắn băm thây vạn đoạn. Nháy mắt bốn người còn giữ lại đồng thời nhằm về phía Lâm Long. Lâm Long đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Đối phó một người đều khó khăn, huống chi là đối phó bốn gã, còn có trung niên cầm đầu kia, rõ ràng so với những người khác lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Long triển khai tốc độ chi đạo tới mức cực hạn, ngay lập tức là hàng tỷ dặm, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Tốc độ chi đạo, ngươi chạy đi, ta cũng không tin ngươi ở trong vũ trụ này sẽ không có người thân. Trung niên cầm đầu cũng không có đuổi theo Lâm Long, bọn họ không có lĩnh ngộ tốc độ chi đạo, bằng vào tốc độ của bọn họ căn bản không thể đuổi kịp Lâm Long. So với truy đuổi Lâm Long, còn không bằng làm cho Lâm Long tự mình trở về. Tức khắc, vốn dĩ Lâm Long đã biến mất, lại một lần bay trở về. Các người thắng, động thủ đi. Lâm Long lập tức đầy mặt nghiêm túc nhìn trung niên cầm đầu nói, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Hắn biết lần này là chạy không thoát, nếu hắn chạy, đám người Trường Băng tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Người trọng tình bình thường đều chết rất sớm. Trung niên đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long, lập tức hai chân nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trước người Lâm Long, đôi tay vung lên, trực tiếp xuất hiện song kiếm, không nói hai lời, một kiếm đâm tới cổ của Lâm Long, một kiếm tới ngực của Lâm Long. Ba người khác cũng từ các phương hướng khác nhau đồng thời công kích Lâm Long. Cái bóng ra tới. Sắc mặt của Lâm Long trầm xuống, trực tiếp triệu hồi ra cái bóng. Cái bóng không hỏi vì sao, thấy bốn người ra tay đối với Lâm Long, dũng mãnh không sợ chết chút nào nhào về phía trung niên cầm đầu. Ở trong nháy mắt ra tới, nó liền biết trung niên cầm đầu thực lực cường đại nhất. Chỉ cần Lâm Long không chết, nó sẽ không phải chết, cho nên trợ giúp Lâm Long đối phó một người lợi hại nhất. Ba người còn giữ lại để cho Lâm Long tới đối phó liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không bị nháy mắt hạ gục. Chết đi. Song kiếm của trung niên biến đổi, nháy mắt cắt đứt đầu của cái bóng, nhưng cái bóng nháy mắt tụ lại, thật giống như không có bị cắt đứt. Mẹ nó, đây là đồ vật quỷ quái gì? Trung niên ngây ngẩn cả người, hắn sống lâu như vậy, kiến thức lại rộng rãi, thế nhưng lần đầu tiên gặp được cái bóng bị cắt đứt đầu còn có thể khép lại nhanh chóng như thế, quả thực quá nghịch thiên, căn bản là vi phạm quy luật tự nhiên. Rồi sau đó trung niên trực tiếp phát ra công kích mưa rền gió dữ đối với cái bóng, song kiếm như ảo ảnh, trực tiếp đem cái bóng cắt đứt thành từng mảnh. Đối mặt trung niên, cái bóng căn bản không hề có sức phản kháng, nhưng trong chớp mắt cái bóng lại trùng hợp ở bên nhau, làm cho trung niên có loại cảm giác một quyền đánh vào trên bông, thập phần ghê tởm khó chịu. Về phần Lâm Long, dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, hóa thành một tấm lưới kiếm hướng về ba người bao phủ mà đến. Ba người tuy rằng yếu hơn so với Lâm Long cầm đầu, nhưng thực lực đối với Lâm Long mà nói cũng là thập phần cường đại. Đối mặt Lâm Long dùng ra đại đạo kiếm pháp, hồn nhiên không sợ. Ba người thi triển tuyệt chiêu của chính mình, trực tiếp đem lưới kiếm của Lâm Long đánh tan. Ngay sau đó, trực tiếp lại gần thân thể Lâm Long. Một người trong đó phảng phất giống như một con mãng xà, thân thể quấn quanh Lâm Long. Thật giống như thân thể hắn không có xương cốt, thực mềm mại. Đây hẳn cũng là một loại bí pháp. Một người khác đổi tay thành kiếm chỉ, đối với đầu của Lâm Long hung hăng đâm tới. Lâm Long nháy mắt liền ngưng trọng, thi triển sức lực toàn thân muốn tránh thoát, nhưng trung niên đem thân thể hắn gắt gao quấn quanh, căn bản tránh không thoát. Xong đời. Lâm Long thầm nghĩ một tiếng, ba người này thật sự là quá lợi hại, căn bản không phải cùng một cấp bậc với hắn. Đối mặt ba người này không hề có sức phản kháng, hiện tại chỉ có thể chờ mong ba người thật giống như lần trước, giết chết hắn liền đi trở về. Phanh một tiếng, Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác được một cỗ nổ mạnh cường đại truyền đến. Tập trung nhìn vào, vậy mà là cái bóng tự bạo, trực tiếp đem ba người nổ tung. Thời gian một cái hô hấp, cái bóng lại nháy mắt trùng hợp. Nó chính là bóng dáng của Lâm Long. Lâm Long không chết, nó đương nhiên sẽ không chết. Đây là chỗ nghịch thiên của cái bóng, bằng không cũng sẽ không làm Trung Niên cầm đầu đều chấn kinh như vậy. Loại đồ vật kỳ lạ này căn bản là không nên tồn tại trên thế giới, thật sự là quá nghịch thiên. Quả nhiên là thiên tài, muốn giết chết người thực sự không dễ dàng, bất quá hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trung Niên cầm đầu đem mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, lập tức không để ý tới cái bóng, bay thẳng về phía Lâm Long. Nhưng giờ phút này cái bóng đã trùng hợp, hoàn toàn không tổn hao gì, hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo Trung Niên, một ngụm cắn ở trên bờ vai Trung Niên. Trung Niên nháy mắt bị cái bóng xé rách một khối da thịt lớn, làm cho hắn phát ra một tiếng kêu rên thống khổ thảm thiết, trên trán nháy mắt che kín một tầng mồ hôi mỏng. Đau đớn kịch liệt làm cho hắn nhìn không được run rẩy. Vừa rồi hắn biết cái bóng xông tới, nhưng cái bóng giết không chết, hắn liền không thèm để ý tới. Không nghĩ tới cái bóng không chỉ có đánh không chết, lực công kích còn mạnh như vậy. Đội trưởng, ngài không sao chứ? Ba người còn lại nhanh chóng đi vào bên cạnh Trung Niên cầm đầu, để mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, các người nhanh chóng giết Lâm Long, ta tới đối phó đồ vật quái dị này. Trung Niên cầm đầu hít sâu một hơi, vận chuyển pháp quyết trị liệu tốt cho thương thế, tiếp theo nhìn ba người đầy mặt nghiêm túc nói. Bọn họ đều là cường giả, chút thương thế này đối với bọn họ mà nói trừ bỏ đau đớn, nhưng cái khác đều là dâu dìa, thậm chí có thể ở trong vòng một phút liền khôi phục. Bất quá Trung Niên cầm đầu cũng không có lựa chọn khôi phục, mà là làm miệng vết thương không hề đau đớn, tiếp theo cho người đối phó Lâm Long. Hắn lựa chọn đối phó cái bóng. Trước khi tới đây hắn liền biết thiên tài không dễ giết, nhưng không nghĩ tới lại không dễ giết thế này. Không hổ là thiên tài, người được trời cao chiếu cố, thật sự là thập phần nghịch thiên. Không chỉ có làm hắn bị thương, còn chết đi một đồng bạn. Vừa rồi sở dĩ cho một người tới đấu cùng Lâm Long, trong lòng Trung Niên cũng là muốn cho người thử thực lực của Lâm Long. Nhưng hiện tại xem ra thực lực của Lâm Long rất mạnh, rõ ràng cảnh giới yếu như vậy lại cố tình không dễ giết. Đổi làm những người khác, bọn họ chỉ cần dùng ra một chiêu là có thể đánh chết, nhưng đối mặt Lâm Long lại phải hao phí thời gian dài như vậy, đối với bọn họ mà nói đây là một loại vũ nhục. Ba gã Trung Niên lập tức lại tiếp tục nhắm về phía Lâm Long. Lâm Long biết thi triển đại đạo kiếm pháp là vô dụng, dứt khoát không thi triển, lựa chọn cứng đối cứng. Thân thể hắn cường đại, lực hồi phục biến thái, dùng đấu pháp thương đổi thương, chậm rãi đem bọn họ tiêu hao đến chết. Tiếp theo, Lâm Long không màng công kích của ba người, trực tiếp vọt đi lên. Hắn lựa chọn một Trung Niên yếu nhất trong đó. Tên Trung Niên này sử dụng Lang Nha Bổng, một gậy đánh tới đầu của Lâm Long. Thấy Lâm Long không tránh không né mà vọt về phía hắn, tên Trung Niên này hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt kích động. Mà kẻ Lâm Long có chủ ý gì, chỉ cần bị hắn đánh trúng, tuyệt đối có thể đem đầu của Lâm Long đánh nát. Sau đó liền tính Lâm Long có được ba đầu sáu tay, cũng chỉ có một con đường chết. Bộ một tiếng, giây tiếp theo, trong chớp nhoáng, Lang Nha Bổng trực tiếp đánh trúng đầu của Lâm Long. Máu và óc bắn loạn khắp nơi, tình huống thập phần đẫm máu khủng bố. Mà tên Trung Niên sử dụng Lang Nha Bổng kia, hai mắt trừng lớn, cúi đầu vừa thấy, một thanh chủy thủ rỉ sét loang lổ hoàn toàn cắm vào phía trên ngực hắn. Hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn, thậm chí máu tươi đều bắt đầu đông lại. Trên mặt hắn lộ ra một tia sợ hãi. Nếu chỉ là một thanh chủy thủ, tuyệt đối không giết chết hắn. Nhưng chủy thủ này có được năng lực đặc thù, vậy mà có thể đông lại máu tươi của hắn. Nếu máu tươi đông lại, liền tính là thần y tuyệt thế trên đời, cũng không có phương pháp xoay chuyển trời đất. Phịch một tiếng, cùng thời gian, Lâm Long cùng với Trung Niên đồng thời ngã xuống. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.